Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, Chú Binh. Vũ Thần truyền đạo 10 ngày, làm cho được thiên hạ võ giả nhảy nhiều mấy ngàn vạn. Đây là một lần trước nay chưa có đại sự, hoàn toàn cải biến toàn bộ thiên hạ cách cục. Cùng lúc đó, thiên hạ hội với thần châu các nơi lấy thủ pháp đặc biệt hưng thịnh kiến Vũ Thần tượng. Đem các loại vũ thần giống toàn bộ hóa thành vũ thần ứng với thần. Thường nhân chỉ cần lấy tâm cảm ứng này thần tượng, đều có thể phải vũ thần chuyện võ. Cũng trong lúc đó, thiên hạ hội cũng bắt đầu tuyên dương Hùng Bá chính là vũ thần nhân gian hóa thân. Lần này hạ phàm, chỉ vì quảng chuyện võ đạo, phổ độ thương sinh, mà vũ thần giống thần dị. Không thể nghi ngờ là chứng minh điểm này. Nếu Hùng Bá với vũ thần không quan hệ, những thứ này thần tượng không có khả năng có này thần lực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hội thống trị càng phát ra vững chắc, mà trải qua này biến, rất nhiều nhà người thường trung càng là một mình cung phụng vũ thần thần tượng. Dùng cái này khẩn cầu vũ thần phù hộ, tương đối vu này từ không hiển thánh hư vô phiêu miểu một ít thần linh. Đối với người bình thường mà nói vẫn là cái này hiển thánh thế gian vũ thần bây giờ tới. Còn như cung phụng vũ thần giống đến tột cùng có chỗ vô dụng. Đó cũng là nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí. Cái này tiết tấu có điểm không đúng. Một gian thông thường trong tửu lâu. Nhất cá diện dung tuấn lang thanh niên thấp giọng nỉ non. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Hùng Bá cùng đế thích thiên một quyền băng ngôi sao cũng liền thôi. Hiện tại lại toát ra cái vũ thần, còn hiển thánh thế gian. Theo hắn biết, cái này trong vòng 10 ngày phải vũ thần truyền pháp nhân đâu chỉ nghìn vạn lần. Đây cũng là một loại như thế nào sức mạnh to lớn. Như loại này thần linh xuất hiện ở đây loại thế giới võ hiệp quả thực không khoa học. Thế giới này đi là võ đạo. Ở vũ thần xuất hiện trước khi, hắn chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ đạo thần chuyện. Mà bây giờ cũng nhiều vũ thần, theo hắn kiếp trước một ít thiết định, cái gọi là thần linh, đều là trước tụ tập tín ngưỡng, sau đó châm lửa thần hòa, tiếp tục đúc thành thần cách, nhất phía sau ngưng tụ thần quốc, loại này thần linh thành cũng tín ngưỡng bại cũng tin ngưỡng. Trời sinh chịu ảnh hưởng, nếu tín ngưỡng tiêu vong, chính là chư thần hoàng hôn lúc, về phần hắn kiếp trước thiết định đến tột cùng đúng hay không. Hắn cũng không biết, bất quá nếu ngay cả phong vân thế giới tồn tại, như vậy cái này thần linh thể hệ cũng rất có thể là thực sự. Mà cái vũ thần hắn nhưng có chút xem không hiểu, bởi vì vũ thần căn bản chưa từng làm người ta ngày đêm cầu xin lấy tích xúc tín ngưỡng. Hắn dường như chỉ là đơn thuần là chuyện dương vũ đạo. Hắn chung quy thấy phương diện này khẳng định có vấn đề. Bầu trời không biết rớt bánh nhân. Trên thế giới cũng không có bữa trưa miễn phí. Trong này tất nhiên có chuyện. Chỉ là lấy hắn hôm nay trí tuệ với kiến thức lại nhìn không ra vấn đề ở đâu. Kỳ thực trương đạo nhất khu đi đạo thần phương pháp. Chính là vô vi pháp. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Không cần cầu xin. Không cần ngươi thành tâm tín ngưỡng. Chỉ cần ngươi tu hành ta pháp. Ta đây sẽ được tín ngưỡng của ngươi. Đây là một loại đại đạo. Chỉ cần võ đạo không dứt, trương đạo nhất tín ngưỡng cũng không sẽ tiêu vong. Nếu có một ngày hắn có thể lấy hắn pháp môn triệt để thay thế được giới này phương pháp. Lấy giả đại thật, hắn chưa chắc không thể trở thành giới này tiên thiên vũ thần. Võ đạo hợp thiên, hắn là võ đạo nguyên tuyền. Thần châu cực nam chi địa, nơi đây hỏa sơn lâm lập, dung nham khắp nơi trên đất chảy xuôi. Mỗi một ngày nơi đây đều có vô số núi lửa phun trào. Đem khó có thể đo nham thạch nóng chảy. Với gần như vô cùng bụi mù chạy về phía không trung. Cái này cho nên với. Bầu trời nơi này đều chuyển một loại hôi sắc. Nhiệt độ của nơi này. Cũng xa cao hơn nhiều bình thường chi địa. Ngay cả ban đêm rét lạnh. Nhiệt độ của nơi này cũng cao tới hơn 60 độ. Mà ở giữa ban ngày. Nhiệt độ của nơi này tiếp cận Baidu. Nơi đây là sinh mạng cấm khu. Không có bất kỳ sinh cơ. Trong ngày thường, ngoại trừ những tu hành đó công pháp đặc thù cao thủ bên ngoài. Nơi đây hầu như không thấy được bất luận cái gì sinh linh. mà hôm nay nơi đây cũng tiếng người huyên náo. Một cái thật lớn đội ngũ, ở nơi này cực nam chi địa tiến tiến xuất xuất, đem khó có thể số lượng nhớ ngũ kim chi anh từ thiên hạ các nơi vận chuyển đến cái này cực nam chi địa, mà ở cực nam chi địa trung tâm, cửu tòa thật to hỏa sơn lặng yên đứng sừng sững. Trên núi lửa nhiệt độ kinh khủng bừng tỉnh vặn vẹo hư không. Ở dưới núi lửa, đỏ ngầu dung nhan chảy xuôi, tản ra nồng đậm mùi lưu hoàng. Tất cả mọi người nhanh lên một chút, trong vòng 9 ngày phải đem 900 triệu cân ngũ kim chi anh đầu nhập cái này hỏa sơn trong. Bằng không lầm băng chủ sự tình, chúng ta đều đảm đương không nổi. Hỏa sơn trước, một vị trông coi bộ dáng trung niên nhân hét lớn. Cái này cái trung niên nhân lập với hư không? Chu vi đủ để cho người trong nháy mắt mất nước tử vong, nhiệt độ cao không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Cái này có thể thấy được tu vi không tầm thường. Cái gọi là ngũ kim chi anh, chính là đem kim, ngân, màu đồng, thiết, tích 5 loại kim loại lấy đặc thù tỷ lệ đúc nóng tinh luyện mà thành. Mỗi một cân ngũ kim chi anh đều vô cùng chân quý. Mà hôm nay Trương Đạo vừa là chú binh, cũng khuynh thiên hạ hội lực, với thế gian thu thập cái này 900 triệu cân ngũ kim chi anh. Có lẽ đối với phàm nhân mà nói ngũ kim chi anh khó có thể thu hoạch, nhưng thiên hạ hội trung kỳ nhân dị sĩ không ít, có những thứ này kỳ nhân dị sĩ trợ giúp, 900 triệu cân ngũ kim chi anh cũng không phải vấn đề quá lớn. Từng cục nặng đến vạn cân, chuyển nâu trạng cục sắt không ngừng bị đầu nhập cửu tòa thật to hỏa trong núi. Như vậy cục sắt tổng cộng cần 90.000 khối, mỗi ngọn núi lửa 1.000.000 tệ. Trương Đạo nhất lần là dự định nhờ vào đó xử chi địa hòa, đem cái này đại địa chi lực đúc nóng vào hắn muốn luyện chế thần binh trong. Địa giả hậu đức mà năm vật, chính thích hợp trấn áp thần lực. Nơi đây 100 triệu ngọn núi lửa địa mạch hôm nay đều là đã bị hắn đả thông. Cái này 100 triệu ngọn núi lửa lấy cái này cửu tòa nhất to lớn hỏa sơn làm cơ sở, thành một cái hợp thiên địa tiên thiên lò luyện. Có thể nói nơi đây đã hóa thành một tọa tiên thiên thần trận. Trong đó mặc dù không nửa điểm thần văn cùng minh văn, nhưng thần uy lại không thể coi thường. Mà một khu vực hỏa sơn thần năng cũng toàn bộ tụ tập trong này cửu ngọn núi lửa bên trong. Vô cùng vô tận địa hỏa thần có thể đúc nóng nổi ngũ kim chi anh, rèn luyện bên ngoài bản chất, ở đại địa thần lực cùng ngũ kim chi nhân hỗn hợp phía sau, ngũ kim chi anh cũng phát sinh một loại bản chất thuế biến. Loại này thần thiết hôm nay có thể xưng là đại địa thần thiết, là vạn kim khó cầu chú binh thần tài, nhanh chóng thành. Ở cửu tọa hỏa trong núi trong hư không, Trương Đạo nhắm mắt lại khoanh chân, cảm ứng hỏa trong núi tình huống. Ở tinh thần của hắn cảm ứng chung, lúc này 900 triệu cân ngũ kim chi anh đã hóa thành 9 đám màu vàng hình cầu. Địa giả hoang vậy, đây chính là vùng đất nhan sắc. Đùng, theo cuối cùng một khối ngũ kim chi anh bị đầu nhập hỏa sơn, cái này 9 hình cầu rốt cục triệt để viên mãn. Ôn uẩn thần quang ở tại thượng chớp động, có vẻ rất là bất phàm. Đều lui phía sau 100 dặm. Trương Đạo khởi thân, phân phó nói, nghe được Trương Đạo nhất mệnh lệnh, thiên hạ hội mọi người đều lui lại, không dám làm mảy may dừng lại. Ùng ùng, đợi cho mọi người thối lui, Trương Đạo nhất phất ống tay áo một cái, cửu tòa đỉnh thiên lập địa hỏa sơn ầm ầm nổ lên. Vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy, cùng khó có thể tưởng tượng nhiệt lượng phát huy. Tràng diện này đồ sộ không gì sánh được, màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy cuốn ngược thương khung, cần phải xông lên trời. Phương viên 10 mấy dặm địa đều bị màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy sở tràn ngập. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả nham thạch nóng chảy cũng với trong nháy mắt hoa màu đen nham thạch. Tất cả năng lượng đều biến mất, chỉ có 9 cao đến một người hiện lên ôn uẩn thần quang hoàng sắc hình cầu đánh nát cứng rắn nham thạch, vờn quanh với Trương Đạo nhất tần thân xoay chậm chậm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.